Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 145, dự bị phán quan chương trình. Chu Tà mang theo vẻ tán thưởng mắt nhìn Nhật Du một chút, về sau liếc nhìn toàn trường. Phổ thông quỷ sai tự nhiên không cần nhiều lời, phụ cận thập đại âm soái vẫn là muốn giới thiệu dưới. Quỷ Vĩ Ương lớn lên mặt xanh nanh vàng, mặc dù gọi quỷ vương, kỳ thật chỉ là so với bình thường quỷ sai lợi hại thôi. Nhật Du thần liền là vừa vặn đáp lời vị kia, phụ trách ngày ở giữa tại thế gian nhanh chóng du lịch, giám sát nhân gian thiện ác. Thần Dạ Du lại được tốt cùng Nhật Du thần tướng phản, là phụ trách đêm khuya ở nhân gian tuần sát. Cái này hai âm soái liền là bên trên ngày đêm ban. Trong truyền thuyết bọn họ đều là yêu tìm người phiền phức, yêu đâm thọc tồn tại, hắc bạch vô thường, vậy dĩ nhiên là thất gia bát gia. Không cần làm nhiều giới thiệu, đầu trâu, ngựa mạt là địa phủ câu hồn sứ giả. Kỳ thật nói càng hình tượng điểm, bọn hắn liền là Diêm Vương thiếp thân thủ hạ, báo đuôi, quản lý thú loại vong linh, miệng chim, phụ trách loài chim vong linh, mang cá, phụ trách loài cá vong linh, ong vàng, phụ trách côn trùng vong linh. Thập đại âm soái lớn lên đều có điểm đặc sắc, 10 tương đương phân tốt phân biệt. Chu Tà nhìn thoáng qua toàn trường về sau, vững vàng tại Diêm Vương ghế bành ngồi lần. Đại gia có cái gì muốn báo cáo sao? Âm soái nhóm nhìn nhau, năng lực có cái gì báo cáo? Đều nhàn đều đang tán gẫu, đã không có cái gì muốn báo cáo, vậy liền xuất phát đi câu hồn đi. Nhìn ta địa phủ đều không thành dạng gì, quỷ ảnh đều không một cái. Đương nhiên ta tin tưởng tất cả mọi người biết những cái kia câu nào không nên câu. Chu Tà dừng một chút, âm soái quỷ sai nhóm còn nghĩ là hắn nói xong, kết quả hắn lại mở miệng. Nếu như gặp phải Phật môn con lừa chọc muốn siêu độ quỷ hồn, toàn cho ta câu trở về. Hiểu, nạc. Chúng quỷ sai nhau nhau tán đi. Chu Tà đi lần đại điện tại địa phủ bắt đầu đi dạo. Hắn nhớ kỹ Diêm Vương trước khi đi nói với hắn lời nói. Đi cầu nại hà, hắn liền biết dự bị phán quan chương trình là cái gì. Tới trước sát cha ti đi nhìn thoáng qua, tự nhiên là rỗng tuếch. Chu Tà bất đắc dĩ lắc đầu, trực tiếp hướng cầu nại hà đi đến. Cầu nại hà là hắn điêu, hắn tự nhiên quen thuộc, thật không biết rõ cầu nại hà bên trên hội có cái gì dự bị chương trình. Mạnh bà còn tại đầu cầu ngồi, phảng phất địa phủ kịch biến cùng nàng không có quan hệ gì. Nhìn thấy Chu Tà tới, nàng đứng dậy khẽ khom người hành lễ. Đại diện Diêm Vương ngài tốt. Chu Tà vội vàng nghênh đón. Mạnh bà ngài khách khí, gọi ta Chu Tà là được. Không nghĩ tới Mạnh bà lại rất chân thành. Địa phủ có địa phủ quy củ, không thể hỏng. Chu Tà nhún nhún vai, quên đi. Mạnh bà, ta muốn hỏi lần Diêm Vương nói với ta cầu nại hà có thẩm phán quỷ hồn thiện ác dự bị chương trình. Đó là cái gì? Không rõ ràng tự nhiên muốn hỏi tiền bối. Mạnh bà tại cầu nại hà thụ vô số năm, khẳng định hiểu. Ngươi sờ lấy cầu thân cảm ứng một tí thử một chút. Chu Tà theo lời đưa tay ấn về phía cầu bên. Trên hàng rào, cầu nại hà truyền đến một cỗ nhu mộ chi tình. Có thể là bởi vì nó xuất từ Chu Tà chi thủ, cho nên đối Chu Tà có khí phách giống ba ba như thế tình cảm. Cầu nại hà đồng thời không biết nói chuyện, nhưng Chu Tà rất nhanh liền đã hiểu. Mở ra cầu nại hà dự bị phán quan hình thức về sau, uống xong mạnh bà thang chỉ có thiện nhân hồn phách có thể an toàn qua cầu đầu thai. Đại ác nhân hồn phách sẽ trực tiếp rơi xuống vong xuyên, mà nhỏ ác người thì trực tiếp đầu nhập xúc sinh đảo. Ngược lại là cái không sai dự bị chương trình, Chu Tà trực tiếp vận dụng địa phủ quyền hạn khởi động. Cầu nại hà run lên hai run, phảng phất trở nên không giống nhau lắm. Nếu như đã sắp xếp xong xuôi cầu Nại Hà, Chu Tà tạm thời tại địa phủ cũng không có việc gì. Đưa tay sờ sờ hàng rào cáo biệt cầu Nại Hà, Chu Tà cùng Mạnh Bà lên tiếng chào hỏi liền đi. Đi tại Hoàng Tuyền lộ bên trên, Chu Tà nghĩ đến, theo lý thuyết đại diện Diêm Vương loại này đại gánh hẳn là cực kỳ nặng nề. Vì cái gì hiện tại cho cảm giác của mình càng giống trò chơi đây? Cầu hoa tươi không có chút nào trang trọng có thể nói tốt à. Có khả năng rất lớn là bởi vì là cái này Diêm Vương đến quá dễ dàng. Thật đến vả lại đi vả lại chân quý. Nghĩ đến cái này hắn lại bắt đầu nghiên cứu địa phủ quyền hạn. Phát hiện hắn hiện tại thế mà không cần lại mở cửa ra địa phủ. Muốn vào đến tùy thời tùy chỗ đều có thể tiến. Tại lấy đi vào ra ngoài là hay là tại cái nào? Cái này không sai, Chu Tà cười hắc hắc. Chí ít không cần giống trước đó như thế. Mỗi lần tiến đến đều phải tại nửa đêm. Các loại giao lộ không ai mới có thể đi vào. Cùng làm tặc đồng dạng. Không, hiện tại tốt. Muốn vào liền vào, muốn ra liền ra. Có lẽ lần sau còn có thể mang cái nào muội tử đến cái địa phủ chuyến du lịch một ngày. Suy nghĩ khẽ động, Chu Tà liền xuất hiện ở ngã tư đường. Trời đã thẳng sáng, bá tương đương bá bá tương đương, bỗng nhiên một trận tiếng kèn dọa hắn nhảy một cái. Một cỗ xe hàng nhỏ xông thẳng lại, Chu Tà vội vàng hướng bên cạnh bên trên lóe lên, tránh thoát xe hàng nhỏ. Nguy hiểm thật, kém chút liền phải để quỷ sai nhóm đến mang tự mình đi. Mẹ trứng. Nhiều lần như vậy gia nhập địa phủ cho tới bây giờ chưa từng gặp qua xe. Làm sao lần này xui xẻo như vậy? Chính là muốn tiến lên chất vấn lái xe. Bỗng nhiên tỉnh ngộ là mình bỗng nhiên xuất hiện. Thật không trách được đối phương. Thế là rất thẳng thắn bước nhanh đi. Xe hàng lái xe ngừng xe cuống quýt lần tới kiểm tra. Vừa mới rõ ràng nhìn thấy một người A. Kết quả tại xe bốn phía nhìn một lần. Trống rỗng, xe bên trên cũng không có chút nào va chạm vết tích. Ngoạn tào, ta cái này không phải là gặp quỷ đi. Có quái chớ trách, có quái chớ trách. Lão nhân gia nói rất đúng. Đi đêm nhiều, tổng gặp được quỷ. Ra dáng hướng bốn phía Cúc Hội Cung về sau liền lên xe chạy. Không ai nói cho hắn biết hắn gặp phải không phải quỷ, mà là chân chân chính chính quỷ lão đại Diêm Vương gia. Đại diện xin, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.